Gả cho Tiểu Trúc Mã. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đông Mai nghi ngờ đi qua, nhìn thấy trên giấy hiện ra những dòng chữ nhăn nheo. Nàng mới nhớ tới có lẽ ngày hôm qua khi nàng đến đây, Tuấn Trúc huynh viết thư cho Úc Nhu. Nàng liếc mắt nhìn một cái lập tức rời đi. Bá mẫu, đây là thư Tuấn Trúc huynh viết cho người khác, chúng ta không nên nhìn. Trần Phương Ngọc cười nói, người khác nhìn là không tốt, nhưng người nhận nhìn, chắc là không sao. Nghe được lời bà nói, Tiết Đông Mai sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Cho con, đúng vậy cô nương ngốc. Trần Phương Ngọc trêu ghẹo nói, không tin con nhìn xem, cái này viết chính là Đông Mai muội của ta, cái này là cho Đoàn Đoàn, cái này là tiểu cô nương buồn bực không vui nửa ngày. Ai nha, hiện tại người trẻ tuổi thật là cái nào cũng buồn nôn như cái nào, không được chịu không nổi nữa. Đi nhanh, con cầm về phòng mình xem đi. Tiết Đông Mai dừng lại một lúc lâu, sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng mà nhận lấy bức thư Trần Phương Ngọc đưa qua. Xoay người muốn chạy, mới vừa đi được hai bước quay đầu lại. Bá mẫu, cái này phải nói sao với Tuấn Trúc huynh? Đương nhiên không thể, ta sẽ nói toàn bộ đã đốt. Đoán chừng cái này chỉ là bản nháp của nó, trở về lại suy nghĩ sẽ viết cho con một bức thư khác, đến lúc đó con lại xem. Trần Phương Ngọc nói. Tiết Đông Mai gật đầu. Được, con về trước đây bá mẫu. Được rồi, đi nhanh đi. Một đường chạy nhanh trở về phòng. Tiết Đông Mai đóng lại cửa phòng, mới an tâm mà bật cười. Nàng ngồi trên giường, buông xuống rèm cửa xung quanh, lấy bức thư mở ra xem, chậm rãi đọc toàn bộ. Trên mỗi tờ giấy viết nội dung đại khái giống nhau, đều là lo lắng cho việc ăn uống của nàng không tốt. Có giọng điệu không được tự nhiên, có giọng điệu bá đạo, nhưng đều không ngoại lệ, đều là muốn nàng ăn cơm thật tốt. Nàng cúi đầu che lại bức thư, nhỏ giọng mà bật cười. Buổi chiều Nhạc Tuấn Trúc trở về, nhìn thấy ánh mắt nàng đầu tiên liền phát hiện, cả người nàng cùng buổi sáng khác nhau rất lớn, giống như có chuyện gì đó ở trong lòng nàng đã hoàn toàn được giải quyết. Hắn nói, muội đã biết. Tiết Đông Mai cho rằng hắn nói chính là chuyện bức thư, vì thế gật đầu, muội đều đã biết. Nàng cười, đôi mắt cong lên, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy hớn hở vui mừng, cả người đều toát ra một cảm xúc vui vẻ sán lạn. Nhạc Tuấn Trúc buồn cười nói, vui vẻ như vậy sao? Đúng vậy, Tiết Đông Mai đáp. Nhạc Tuấn Trúc cũng bị nàng cảm nhiễm, tâm tình cũng tươi sáng hơn. Tuy nói hiện giờ Dương Đại Nhân đã cắt chức huyện lệnh Khang Thành, nhưng chuyện này cần chỉnh lý sơ qua xuống dưới, đoán chừng cần mất thời gian, nhưng cuối cùng là một khởi đầu tốt. Trên đường trở về ta còn nghe nói, người của Tạ gia vội vàng quay trở về, ngay cả Tạ gia bảo cũng không quan tâm được. Huynh nói gì, huyện lệnh bị mất chức sao? Tiết Đông Mai kinh ngạc nói, chuyện khi nào, muội còn không biết. Nhạc Tuấn Trúc nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Ta vừa rồi hỏi muội còn nói đều đã biết. Vậy muội biết cái gì? Dù sao, hiện tại muội biết là được. Nàng chột dạ nói, Tuấn Trúc huynh, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Tạ gia sao? Tạ gia bảo sẽ bị định tội sao? Sẽ, Tạ gia chỉ là bắt đầu. Kế tiếp khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến Hà gia. Nhưng cuối cùng Hà gia còn có bối cảnh Trừ gia ở phía sau, khả năng ảnh hưởng cũng sẽ rất nhỏ. Nhạc Tuấn Trúc nói, nói đến Trừ gia, nhớ tới nàng không từ mà biệt Trừ Cao Tinh. Tiết Đông Mai nói, Trừ gia cách xa như vậy, có lẽ cùng hắn không quan hệ. Nhạc Tuấn Trúc so với nàng nhìn xa hơn, về chính sự triều đình, Nhạc Quang Kỳ cũng thường xuyên thảo luận cùng hắn, có đôi khi cũng sẽ nghe theo một chút ý kiến của hắn. Cho nên sự việc lần này có thể trở thành ngòi nổ hay không, vì thế gây náo loạn lớn cho kinh thành, vẫn còn chưa biết. Nhưng là tình cảnh trước mắt, hắn lại rất không xem trọng. Nhạc Tuấn Trúc không trực tiếp trả lời nàng, hắn sai Tắc Doanh lấy ra một túi giấy dầu nhỏ. Đây là trên đường trở về ta mua bánh đậu xanh và bánh đậu đỏ, muội không phải rất thích ăn sao, nếm thử xem mùi vị thế nào. Nghe hắn nói như vậy, Tiết Đông Mai lại nghĩ tới buổi sáng nhìn thấy những bức thư đó. Nàng đưa tay tiếp nhận. Sau khi ấp úng nói câu cảm ơn Tuấn Trúc huynh, liền xoay người chạy nhanh như bay. Để lại Tác Doanh vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thiếu gia, nô tài như thế nào cảm thấy được Tiết cô nương đang thẹn thùng? Còn không phải là hai bánh ngọt thôi sao? Nhạc Tuấn Trúc cũng cảm thấy như vậy. Hắn suy nghĩ một lát. Nói, hỏng rồi, thư của ta. Sau đó cất bước vội vã chạy về phòng. Đúng như chuyện hắn nghĩ. Thư trong giỏ rác bên cạnh bàn trống trơn. Chóp mũi còn có một loại hương thơm thanh chức nhàn nhạt. Đó là sau khi mẫu thân dọn dẹp phòng cho hắn. Đặc biệt để lại túi thơm lưu hương trong phòng. Nhất định là buổi sáng Trần Phương Ngọc thu dọn giỏ rác. Nhìn đến bên trong giấy vo tròn quá nhiều. Mở ra nhìn một chút. Sau đó lại chuyển cho Đoàn Đoàn. Dựa theo tính cách của bà. Là người có thể làm ra loại chuyện này. Hắn chán nản ngồi ở ghế bành. Không biết có nên đi giải thích cho Đoàn Đoàn hay không. Những cái đó chỉ là bản nháp. Hôm nay hắn lại suy nghĩ một ít lời nói. Lập tức có thể sửa bản thảo. Nhưng hiện tại, còn cần thiết đưa lại nữa không? Hoàn toàn ngược lại với hắn. Tiết Đông Mai những ngày tiếp theo đều là gió xuân. Bước đi như gió, cả người nhẹ đi rất nhiều. Cho đến khi nàng ở trong phòng khách, thấy được một người đàn ông trang điểm. Trần Hạnh Nhi khóe miệng còn mang theo vết máu. Thấy nàng và Trần Phương Ngọc đều là một dáng vẻ khiếp sợ. Trần Hạnh Nhi không thèm quan tâm nói. Phu nhân, Đông Mai. Ta không có việc gì. Chính là trên đường, ta gặp chuyện bất bình. Cùng một tên ác ôn nhỏ đánh một trận. Hắn xuống tay rất nặng. Nhưng ta cũng không khiến hắn tốt hơn. Trên mặt hắn cào thật nhiều vết máu. Trần Phương Ngọc lập tức kêu hạ nhân đi mời đại phu. Thuận tiện để Trần Hạnh Nhi ngồi xuống kiểm tra vết thương của nàng. Đúng rồi Hạnh Nhi. Đang yên lành con tại sao lại tới Vũ Châu? Con đi một mình sao? Thôn trưởng làm sao yên tâm? Trần Hạnh Nhi bĩu môi. Mẹ con không biết ăn trúng thuốc gì. Một hai phải gả con cho một người đã chết vợ. Là thương nhân con cũng đã 3 tuổi rưỡi. Con không đồng ý cùng bà ấy cãi nhau 2 câu. Bà ấy còn đánh con. Sau đó con thừa dịp nửa đêm chạy trốn. Này cha con lo lắng thành cái gì? Trần Phương Ngọc nói dong dài. Lại vội vàng sai người truyền tin đến thôn. Này ta phải nói con. Con nói từ nhà đến Vũ Châu rất xa. Một cô nương như con. Vạn nhất trên đường gặp người xấu làm sao bây giờ. Con cũng không nghĩ nếu thật xảy ra chuyện. Để lại cha mẹ con nửa đời sau như thế nào. Hạnh Nhi kiên nhẫn nghe bà thuyết giáo. Thật ra lúc nàng mới ra tới cũng sợ hãi. Nhưng nghĩ Đông Mai cũng một mình chạy đến Vũ Châu. Chắc là nàng cũng có thể. Nhưng nàng vẫn có chút thông minh. Ra cửa mang đủ bạc, lại mặc quần áo đệ đệ nàng, cho nên một đường mới bình an mà đến đây. Vốn là không có việc gì, chính là lúc vào thành, nàng nhìn đến một thanh niên da đen cường tráng khi dễ một tiểu cô nương. Hạnh Nhi nghĩ đến chuyện của mình, không nói hai lời vén tay áo liền xông lên. Lúc đầu thanh niên da đen cường tráng kia không nhận ra nàng là nữ, bị nàng châm chọc 2 câu. Nhất thời khí huyết dâng lên, nắm đấm sớm đã lao tới mặt Hạnh Nhi. Khi Hạnh Nhi ở nhà, bởi vì là thân phận là con gái thôn trưởng, vẫn luôn cố gắng ôn nhu nhã nhặn, nhưng nghĩ đến Vũ Châu, xung quanh nàng một người cũng không quen biết, không cần thiết giả vờ nữa. Vì thế trong đầu hồi liền nhớ đến dáng vẻ những người trong thôn cãi nhau đánh nhau, dùng móng tay hung hăng mà cào lên mặt lên cổ đối phương. Sau lại thấy bọn họ có 2 người nữa tới giúp đỡ. Lúc này nàng mới chạy. Trần Phương Ngọc nói một lúc lâu. Thấy đại phu tới. Liền nhường vị trí lại cho ông. May mắn vết thương cũng không nặng. Chỉ cần thoa chút thuốc là vết thương trên mặt mất đi là tốt rồi. Trần Phương Ngọc mới yên tâm. Lập tức an bài cho Hạnh Nhi trước đi ăn cơm nghỉ ngơi. Hạnh Nhi đã đến. Khiến Tiết Đông Mai cảm thấy có người bầu bạn. Tôn Kim Kim và Nhiễm Linh Hoa tuy tốt, nhưng chung quy không thể so với Hạnh Nhi. Cùng nàng lớn lên đã có tình cảm. 2 người ở bên nhau trò chuyện rất lâu, mới lưu luyến không rời mà tách ra. Vì để hoan nghênh Hạnh Nhi, Trần Phương Ngọc sai người làm một bàn đồ ăn lớn. Chỉ là đã qua giờ cơm, còn chưa thấy Nhạc Quang Kỳ trở về. Nàng phất tay gọi Tiết Đông Mai tới. Đoàn Đoàn, con đi lên xem thử. Làm sao đến bây giờ ông ấy vẫn chưa trở về? Tiết Đông Mai gật đầu muốn đi. Bên cạnh San San đang chơi với Hạnh Nhi nghe được, cũng đứng lên. Phu nhân, con cũng đi. Không cần, con cứ ngồi đi. Trần Phương Ngọc vội vàng từ chối. Cũng đã tới trong nhà, nào có đạo lý để khách làm việc. Ánh mắt Hạnh Nhi lóe lên một chút, lập tức khôi phục bình thường, quay người lại như trước cùng San San đùa giỡn. Tiết Đông Mai không nghe được đối thoại của các nàng. Nàng trực tiếp đi đến nha môn thứ sử. Mới vừa đi vào đụng phải hai vị thiếu sử đại nhân. Trong đó có phụ thân Nhiễm Linh Hoa Nhiễm đại nhân. Tiết Đông Mai vẫn nhận ra được. Nàng lập tức khom người, lui sang một bên. Lúc Nhiễm đại nhân đi ngang qua nàng, dừng bước chân. Tiết cô nương. Tiết Đông Mai gật đầu. Chào Nhiễm đại nhân. Nhiễm đại nhân suy nghĩ một cái chớp mắt, nói, Linh Hoa thân thể không được khỏe. Nghe nói các cô quan hệ tốt, có thời gian, có thể cùng Kim Kim đến thăm con bé. Các cô đều là cô nương, có lẽ có rất nhiều đề tài để nói. Tiết Đông Mai nghe vậy hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu vui vẻ nói, thật vậy sao? Con có thể đến thăm Linh Hoa sao? Đương nhiên có thể, chọn ngày chi bằng gặp ngày. Tiết Đông Mai lập tức nói, vậy buổi chiều đi, đúng lúc con và Kim Kim hẹn nhau cùng đi dạo phố. Được, ta đây trở về cùng con bé nói một chút. Cô nương tới là tìm thứ sử đại nhân sao? Nhiễm đại nhân cười nói. Tiết Đông Mai gật đầu. Bá mẫu để con tới gọi bá bá trở về ăn cơm. Lúc này thứ sử đại nhân đã làm xong việc. Cô nương mau vào đi. Cáo từ Nhiễm đại nhân. Lúc Tiết Đông Mai nhìn thấy Nhạc Quang Kỳ, mới biết được ông ấy vì sao lại muốn nói chuyện với mình. Bá bá, đã xác định chưa? Uông phu tử thật sự muốn đi huyện Khang Thành nhậm chức huyện thừa sao? Nhạc Quang Kỳ nói, đương nhiên xác định, thư bổ nhiệm ta đã gửi đi. Uông Dĩ Mạch cũng coi như có tài. Đợi ở huyện Khang Thành rèn luyện một thời gian, quay trở lại qua kỳ thi hương, tiền đồ của hắn có lẽ không giới hạn. Vậy là tốt rồi, Linh Hoa sẽ vui vẻ. Tiết Đông Mai lẩm bẩm, chờ buổi chiều con qua đi xem nàng. Nhất định cùng nàng nói một chút mới được. Nhìn nàng vui vẻ, Nhạc Quang Kỳ tâm tình cũng tốt lên. Đi thôi, nên về nhà ăn cơm. Chậm trễ bá mẫu con lại sẽ nói chúng ta. Nghĩ đến tính cách Trần Phương Ngọc thích nói rong dài, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau về phía hậu viện. Sau khi dùng xong cơm trưa, Tiết Đông Mai vội đến nỗi không kịp chờ nói lời tạm biệt với hai người, dẫn theo Hạnh Nhi đi trên đường. Nàng và Kim Kim đã rất nhiều ngày chưa gặp được Linh Hoa. Hiện tại thật vất vả mới được Nhiễm đại nhân chấp thuận. Chậm chút ông ấy lại thay đổi chủ ý thì không tốt. Vẫn còn một khoảng cách đến nơi hẹn với Kim Kim. Hạnh Nhi đi theo bên cạnh nàng, nhìn xung quanh con đường hai bên quầy hàng nhỏ. Đột nhiên nàng giữ chặt cánh tay Tiết Đông Mai, chỉ vào quán trà ven đường nói, Đông Mai mau xem, cái kia chính là ngày đó ta rút đao tương trợ, đánh một trận với nam nhân thúi. Tiết Đông Mai nhìn theo tay nàng chỉ, chờ đến khi nhìn thấy diện mạo của người nọ, nàng giật mình nói, hả, tỷ xác định sao? Tác giả có lời muốn nói, tính cách của Hạnh Nhi và Kim Kim có chút giống nhau. Điều này cũng đã định trước, giữa hai người sẽ có chút liên quan, về phần là tốt hay xấu, chờ ta viết phần tiếp theo. Hoan nghênh mọi người cùng thảo luận cách chương.